Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2466, chương 2478, nhất tiếu huynh thành. Ôn Hồng còn sống, đối với Lỗ Thiên Diệp mà nói, tuyệt đối là ác mộng y hệt, đặc biệt là trong mộng được đến phụ thân Lỗ Đạo Khó suốt đời truyền thừa về sau. Còn vẫn như cũ không phải Ôn Hồng đối thủ. Đây càng để Lỗ Thiên Diệp đối Ôn Hồng câm như hến. Liền nhìn thẳng vào Ôn Hồng lực lượng cùng dũng khí đều không có. Cho nên hắn chỉ có thể mượn nhờ Vương Văn Long chi thủ. Ám đoán Ôn Hồng. Thế mà, giờ phút này Ôn Hồng vậy mà đích thân tới lòng đất thành bảo. Cái này khiến Lỗ Thiên Diệp tâm, trong nháy mắt chìm đến đáy cốc. Ngươi ở chỗ nào, cút ra đây cho ta, chớ ở trước mặt ta giả thần giả quỷ, ta cũng không sợ ngươi. Lỗ Thiên Diệp chén rượu trong tay cùng ngậm lên môi xì gà, đều đã rớt xuống đất, cho dù nổi lên toàn bộ dũng khí, nhưng thanh âm hắn vẫn như cũ là run rẩy, luôn miệng nói không sợ Ôn Hồng, thế nhưng là hắn ngữ khí lại bán hắn, hì hì ha ha. Ôn Hồng như yêu giống như quyến rũ giống như câu hồn đoạt phách vui cười âm thanh. Đột nhiên vang lên, quanh quẩn tại Lỗ Thiên Diệp bên tai. Cẩu vật, ngươi dám nói ngươi không sợ ta. Ngươi nếu là không sợ ta lời nói, làm gì liền quần đều bị nước tiểu ẩm ướt. Các ngươi nam nhân a, xa so nữ nhân chúng ta càng thêm khẩu thị tâm phi. Nói đi, ngươi muốn chết như thế nào? Cho đến lúc này, Ôn Hồng vẫn không có hiện thân, chỉ nghe âm thanh không gặp người. Kể từ đó, càng đối Lỗ Thiên Diệp hình thành khó có thể kháng cự uy hiếp lực. Hô hô hô, Lỗ Thiên Diệp từng ngụm hít sâu lấy, nhưng mà lại thủy chung không cách nào làm cho chính mình bối rối tâm cảnh bình phục lại. Trên trán mồ hôi, bay vọt mà xuống. Làm cho hắn mặt mũi tràn đầy đều là mồ hôi lạnh. Theo thời gian chuyển rời, Lỗ Thiên Diệp tâm lý phòng tuyến cũng tại một chút xíu sụp đổ. 2 phút đồng hồ về sau, phù phù, một tiếng, Lỗ Thiên Diệp hai đầu gối mềm nhũn, thẳng tắp theo tiếng quỳ rạp xuống đất. Cái này quỳ, vẫn như cũ còn không có hiện thân Ôn Hồng. Mở miệng lần nữa phát ra tiếng lúc. Trong giọng nói lộ ra một vệt kinh ngạc. Ngươi không phải thẳng nghiêu bức sao? Một lần trăm phương ngàn kế muốn đem ta giết chết, ta cái này cũng còn không có xuất thủ. Ngươi thì quỳ, ta không thể không thừa nhận. Ngươi biểu hiện để cho ta quá thất vọng. Ai? Khẽ than thở một tiếng vang lên đồng thời. Ôn Hồng có lồi có lõm uyển chuyển thân thể, theo trong tẩm cung bình tĩnh trong không khí biến ảo mà ra, cách mặt đất 3 thước, phiêu phù ở Lỗ Thiên Diệp trước mặt, ở trên cao nhìn xuống, như nữ vương giống như đánh giá nơm nớp lo sợ Lỗ Thiên Diệp. Nữ vương đại nhân, ta biết sai, lúc trước ta là bị ma quỷ ám ảnh, bị mỡ heo che tâm, đến mức làm ra phản bội ngài loại này đại nghịch bất đạo sự tình. Xem ở thượng thiên có đức hiếu sinh phần phía trên, ngài lại cho ta một cơ hội, để cho ta dùng đầu này ti tiện mạng chó, tiếp tục vì ngài hiệu lực đi. Đông đông đông, Lỗ Thiên Diệp một bên lấy đầu chạm đất, dập đầu như giã tỏi, một bên lấy hết dũng khí, hướng Ôn Hồng cầu xin tha thứ. Chỉ cần ngài có thể tha ta không chết, ta cam đoan cũng không tiếp tục phản bội ngài, ta nguyện ý cho ngài làm trâu làm ngựa. Mặt mũi tràn đầy xem thường Ôn Hồng, chỉ là cười lành lạnh lấy, không nói một lời, hoảng sợ tới cực điểm Lỗ Thiên Diệp, biết rõ chính mình mạng sống như treo trên sợi tóc, tính mạng mình, hoàn toàn quyết định bởi tại Ôn Hồng trong một ý niệm. Trong đầu ý nghĩ xoay chuyển hàng trăm lần, khổ sở suy nghĩ lấy chính mình giá trị, lúc này, hắn lại mở miệng lần nữa tiếp tục nói. Nữ vương đại nhân, ngài không tại thành bảo trong khoảng thời gian này, ta lại từ các nơi trên thế giới thu thập mấy trăm loại ác chiến chi pháp. mặt không biểu tình, Ôn Hồng đưa tay đánh gãy Lỗ Thiên Diệp. Câu chuyện đầy đủ, đừng tưởng rằng trên đời cũng chỉ có ngươi một người nam nhân. Ta tuy nhiên vô cùng nóng lòng giường che sự tình, nhưng cũng tuyệt không có khả năng bởi vì nhỏ mất lớn. Vì được đến ngươi nịnh nọt, liền bỏ qua ngươi mạng chó. Ta đã sớm nói, phàm là phản bội ta người, bất luận là ai, cũng vô luận tại phản bội ta trước đó, vì ta làm cái nào sự tình, ta đều tuyệt sẽ không để cho hắn còn sống. Phản bội, chỉ phân một lần cùng vô số lần. Chỉ cần có một lần phản bội, liền sẽ có vô số lần phản bội. Ôn Hồng lời này, làm cho Lỗ Thiên Diệp triệt để tuyệt vọng. Liền giường che sự tình đều không thể cảm động Ôn Hồng. Từ đó để Ôn Hồng thay đổi chủ ý. Hắn thực sự nghĩ không ra khác biện pháp. Người tới a, cho ta đem cái này cẩu vật, ngũ mã phanh thây về sau, nghiền xương thành cho, tẩm bổ đất đai. Ôn Hồng thanh âm đột nhiên đề cao, hướng về phía bên ngoài vung tay lên. Cùng lúc đó, nàng một cái khác đầu ngón tay, lơ lửng tại Lỗ Thiên Diệp đỉnh đầu, đem huyết tộc công hội hội trưởng ấn, cứ thế mà theo Lỗ Thiên Diệp trong đầu tháo rời ra. Tại bóc ra hội trưởng ấn toàn bộ quá trình bên trong, Lỗ Thiên Diệp như bị sét đánh giống như, toàn thân run rẩy, cổ họng chỗ sâu càng là phát ra như giết heo kêu thảm tiếng kêu rên. Hắn lúc trước tuy nhiên tích huyết cùng hội trưởng ấn dung hợp, xóa sạch Ôn Hồng lưu tại hội trưởng ấn bên trong dấu vết. Thế nhưng là sau đó, hắn nghĩ hết tất cả biện pháp, đều không thể thôi động hội trưởng ấn thần thông. Hội trưởng ấn đối với hắn mà nói, ngược lại thành có cũng được mà không có cũng không sao vướng víu đổ vật. Nhìn lấy mất mà được lại hội trưởng ấn, Ôn Hồng tuyệt mỹ yêu mị trên mặt hiện ra không che giấu được đắc ý. Lúc trước nàng bị Lỗ Thiên Diệp tập kích, bị đánh thành trọng thương lúc, bị ưng mặt người cứu đi. Về sau theo ưng mặt người chỗ đó học được các loại thần thông, công lực đại tăng, nàng cũng không biết qua bao lâu thời gian, tại ưng mặt người bày mưu đặt kế dưới, rời đi cấm chế trận pháp lúc, nàng vẫn như cũ nắm chắc đối phó Lỗ Thiên Diệp. Nàng cũng không biết ưng mặt người thân phận chân thật, càng chưa thấy qua ưng mặt người bộ mặt thật sự, cho nên chỉ có thể thu phục Vương Văn Long, nỗ lực thông qua Vương Văn Long chi thủ, trong bóng tối đánh lén Lỗ Thiên Diệp, từ đó đoạt lại huyết tộc chi chủ quyền lực. Thế mà, để cho nàng không nghĩ tới là, ngay tại 10 ngày trước, ưng mặt người đột nhiên hiện thân, hơn nữa còn lộ ra bộ mặt thật sự, hướng nàng thẳng thắn thân phận chân thật. Hắn cũng là Thanh Vân Tông tông chủ Mộ Lăng Phong. Nàng là hắn phá không phi thăng trước người hữu duyên. Hắn còn có một cái khác người hữu duyên, tên là Chu Trạch Giai. Hắn sắp cùng Diệp Thiên tại kinh thành bên ngoài Kháo Sơn thôn quyết nhất tử chiến. Lần kia cùng ưng mặt người gặp mặt, ưng mặt người đem suốt đời 1/3 công lực toàn bộ truyền cho nàng. Mà lại, ưng mặt người còn nói, hắn mặt khác 1/3 công lực muốn truyền cho Chu Trạch Giai. Ưng mặt người trước khi đi, ngôn từ tàn khốc mệnh lệnh nàng, nhất định phải cùng Chu Trạch Giai liên thủ, chu sát tà thần. Chỉ cần tà thần chết, hắn tại một không gian khác mới có thể có đến vĩnh sinh. Cùng ưng mặt người gặp mặt sau ngày thứ hai, Ôn Hồng thì thu đến tình báo biểu hiện Thanh Vân Tông tông chủ Mộ Lăng Phong cùng Diệp Thiên tại kinh thành bên ngoài Kháo Sơn thôn quyết chiến, chết tại Diệp Thiên trên tay. Tình báo này để Ôn Hồng hoàn toàn tin tưởng ưng mặt người thân phận chân thật. Tuy nhiên được đến Mộ Lăng Phong 1/3 công lực, nhưng Ôn Hồng cũng chỉnh một chút dùng 8 ngày thời gian. Thẳng đến 4 giờ trước, xử quyết Vương Văn Long về sau, nàng mới đưa cũng không thuộc về mình công lực, toàn bộ thông hiểu đạo lý, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Lại về sau, công lực bảo tăng nàng, không có bất kỳ cái gì lo lắng. rời đi Vương Văn Long nhà, thẳng đến Bươm Bướm Công mộ lòng đất thành bảo mà đến. Tìm Lỗ Thiên Diệp báo thù lấy mạng. Ôn Hồng vừa mới nói xong, hai cái thân cao thể trắng người sói thì xông vào tẩm cung. Thô Bảo đem Lỗ Thiên Diệp dựng lên, lôi ra tẩm cung. Một lát sau, ngao ngao, tiếng kêu thảm thiết từ bên ngoài truyền đến. Ngay sau đó, lại là từng trận cốt cách vỡ vụn lúc răng rắc âm thanh truyền vào Ôn Hồng trong tai. Mà Ôn Hồng thì vẫn như cũ, một mặt hoan hỉ, thon dài trắng nõn ngón tay vuốt ve hội trưởng ấn, liên tục gật đầu, cổ tay khẽ đảo, thu hồi hội trưởng ấn về sau. Trong tay nàng lại thình lình thêm ra một mặt tinh xảo nhỏ nhắn tấm gương. Nàng phong tình vạn trùng, vũ mị xinh đẹp gương mặt khắc sâu vào tấm gương, thật rất mê người a, gợi cảm diễm lệ, phong hoa tuyệt đại mỹ nhân. Hiện nay trên đời, trừ ta ra, còn có thể là ai? Đối ảnh hối tiếc Ôn Hồng, tình cảm dạt dào tự mình lẩm bẩm. Làm hoang sơn dã lĩnh ở giữa sáng sớm, tia ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu xuống Diệp Thiên trên mặt lúc, Diệp Thiên rốt cục tại thời khắc này tỉnh lại. Hắn vừa mở mắt, liền thấy mười mấy tấm gương mặt, mỗi một khuôn mặt gò má đều bao hàm lo lắng, hoan hỉ cùng dã rời thần sắc. Ngươi thế nào? Ngươi rốt cục tỉnh. Ô ô ô, chấm ngoặc kép. Mỗi một câu truyền vào hắn trong tai lời nói, tuy nhiên lộ ra cực kỳ lộn xộn, nhưng hắn lại có thể cảm nhận được những âm thanh này chủ nhân đối với hắn quan tâm cùng lo lắng. Thậm chí còn có người vui đến phát khóc, nhẹ giọng nghẹt ngào, ta, nhỏ bé yếu ớt mũi vằn thanh âm theo Diệp Thiên trong miệng phát ra. Trong đầu hắn trống rỗng, những người trước mắt này hắn luôn cảm giác mình tựa hồ tại chỗ nào gặp qua, thế nhưng là trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra. Ma thần, đây là cái gì tình huống? Nhìn hắn cái này một mặt thần sắc mê mang, ta cảm thấy Diệp Thiên ca ca tựa như là không biết chúng ta. Thiên Diện sốt ruột tiếng thét chói tai, che giấu chung quanh chỗ có âm thanh, cùng Nhan Như Tuyết đứng sóng vai Dạ Đế. Hít sâu một hơi, tập trung tại Diệp Thiên trên mặt, ánh mắt chậm rãi thu hồi, nhìn về phía Thiên Diện, thần sắc ảm đạm. Tê Thanh nói, ta cũng không biết đây là có chuyện gì, hắn hẳn là mất trí nhớ. Nhan Như Tuyết thanh lạnh ánh mắt rơi vào Diệp Thiên trên mặt, lẩm bẩm nói, nghe nói như thế, bọn người nữ nhất thời quá sợ hãi, không biết nên làm thế nào cho phải. Lao nhào hỏi thăm Nhan Như Tuyết đến đón lấy nên làm cái gì. Nhan Như Tuyết liên tục khoát tay, ra hiệu trung nữ giữ yên lặng. Cách đó không xa lửa trại sớm đã dập tắt, chỉ còn lại có một đống tro tàn. Tại thần phong quét dưới, dần dần biến mất. Xa xa dãy núi Chi Đỉnh, ngậm lấy mới lên ánh bình minh long lanh ánh sáng, chỉnh một chút một cái buổi sáng. Trung nữ làm ra tất cả vốn liếng, cũng không thể để Diệp Thiên trí nhớ khôi phục. Duy nhất để trung nữ cảm thấy vui mừng là 10 cái người mang danh khí nữ nhân tại đêm qua lần lượt trở thành Diệp Thiên chân chính ý nghĩa phía trên nữ nhân. Tại danh khí đặc thù công hiệu làm dịu, Diệp Thiên tàn khuyết thân thể sớm đã tự mình khỏi hẳn, khôi phục như thường thì liền tiêu tán thần thông cùng công lực cũng đã phục hồi như cũ. Dù là Diệp Thiên quên các nàng, từ đó về sau, các nàng cũng không cần tại lo lắng Diệp Thiên an nguy. Cân nhắc đến trí nhớ khôi phục loại sự tình này, không có khả năng tại một sớm một chiều ở giữa liền có thể được như nguyện. Chúng nữ quyết định rời đi trước nơi này. Đúng lúc này, Thiên Diện đột nhiên kéo lại Nhan Như Tuyết, thẳng thắn mở miệng nói, ngực lớn tỉ, ta nghĩ đến một cái biện pháp, có lẽ có thể thực hiện. Nhan Như Tuyết gật đầu nói, Diệp Thiên ca ca đối ngươi có vô cùng thâm trầm chấp niệm. ta nhớ được hắn từng tại trong lúc vô tình cùng ta đậu đen rau muống qua. Hắn nói ngươi sẽ không cười. Cả ngày sụ mặt, Thiên Diện lời nói, còn chưa nói xong, liền bị Nhan Như Tuyết đánh gãy. Ta minh bạch ngươi muốn nói gì. Ta biết, cái này đối ngươi mà nói, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Nhưng vì Diệp Thiên ca ca, Thiên Diện mở miệng lần nữa lúc, nàng lời nói vẫn như cũ còn chưa nói xong. Nhan Như Tuyết thì mở miệng nói, ta biết mình nên làm như thế nào. Nhan Như Tuyết vỗ vỗ Thiên Diện bả vai về sau, dắt Thiên Diện tay, sóng vai đi vào Diệp Thiên thần sắc mê mang. Một mặt hồ đồ Diệp Thiên trước mặt, hai tay khoác lên Diệp Thiên đầu vai. Tất cả mọi người hô hấp đều tại thời khắc này ngừng lại. Hướng Nhan Như Tuyết trong mắt, tràn đầy chờ mong cùng hy vọng. Ai cũng không biết Thiên Diện đưa ra biện pháp này có được hay không. Hít sâu mấy hơi về sau, Nhan Như Tuyết nguyên bản quạnh quẽ đạm mạc trên mặt, chậm rãi hiện ra một tầng đỏ ửng. Ngay sau đó, nàng mỹ lệ khóe miệng, câu lên một vệt đường cong hình dáng, cực giống nụ cười, nhưng cũng không phải cười cho. Nàng từ nhỏ đến lớn kinh lịch bi thảm tao ngộ, làm cho nàng đã sớm quên cười cái biểu tình này nên làm như thế nào. Qua nhiều năm như vậy, vô luận là trước mặt người khác, vẫn là người về sau, nàng cũng sẽ không cười, cũng cười không nổi. Cho dù thật gặp phải cái gì đáng phải cao hứng sự tình, trên mặt nàng cũng không làm được cười động tác này. 2 phút đồng hồ về sau, Nhan Như Tuyết trên mặt vẫn không có nửa điểm nụ cười, khóe miệng đường cong từ đầu tới cuối duy trì nguyên trạng. Ngực lớn tỉ, khác miễn cưỡng nữa chính mình, chúng ta lại nghĩ khác biện pháp. Biết rõ Nhan Như Tuyết quá khứ kinh lịch Thiên Diện, vừa thấy được Nhan Như Tuyết giờ phút này trạng thái, không khỏi vô cùng đau lòng, ôm Nhan Như Tuyết cái cổ, ôn nhu mở miệng nói, thật xin lỗi, ta không nên hướng ngươi thay ra loại yêu cầu này. Bọn người nữ cũng ào ào mở miệng khuyên bảo, Nhan Như Tuyết không muốn lại miễn cưỡng chính mình, mà Nhan Như Tuyết nhưng thủy chung không nói một lời. Ông ánh trong đôi mắt lóe ra quật cường kiên định quang mang. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua. 5 phút đồng hồ, 10 phút đồng hồ, nửa giờ, thẳng đến sau 1 tiếng. Thủy Chung ngồi xổm ở Nhan Như Tuyết bên người Thiên Diện. Đột nhiên nghẹn ngào gào lên. Cười, cười, ngực lớn tỉ cười. Lúc này Nhan Như Tuyết nở nang sung mãn như cánh hoa hồng giống như môi thơm. Hơi hơi mở ra, một vệt kinh diễm hồng trần tục thế nụ cười hiện lên ở khóe miệng. Ngay sau đó, nàng sống mũi hơi nhíu lên, hai gò má cau lại, mặt mày ở giữa đều câu lên một vệt ý cười. Nàng ngũ quan đều tại thời khắc này tràn ngập linh tính, cùng nàng cách biệt hơn 20 năm nụ cười, rốt cục vào lúc này lần thứ nhất xuất hiện tại trên mặt nàng. Cùng Nhan Như Tuyết chính diện tương đối Diệp Thiên, tại nhìn thấy Nhan Như Tuyết nụ cười trên mặt phía trên, trong đầu trống rỗng đều trong nháy mắt bị Nhan Như Tuyết vẻ mặt vui cười lấp đầy. Ngay sau đó, một trận trời đất quay cuồng truyền đến, làm cho Diệp Thiên giật nảy mình đánh cái rùng mình. Hắn trước kia cắt ra trí nhớ thần cũng tại thời khắc này một lần nữa liên tiếp. Tất cả chuyện cũ, tùy theo tràn vào đầu óc hắn. Những người trước mắt này là ai? Hắn cũng tất cả đều nhớ tới. Đại lão bà, ngươi cười, thật là dễ nhìn. Diệp Thiên ôm chặt lấy Nhan Như Tuyết, làm lấy trung nữ mặt, đem Nhan Như Tuyết ôm vào lòng. Nhìn thấy Diệp Thiên giờ phút này ngôn hành cử chỉ, chúng nữ đều biết Diệp Thiên trí nhớ đã khôi phục. Trên đời này không có chuyện gì có thể so sánh Diệp Thiên trí nhớ khôi phục, càng làm cho các nàng hơn cảm thấy cao hứng. Thiên Diện bọn người sớm đã vui đến phát khóc, khóc oang oang, vất vả các ngươi. Như Tuyết, Thiên Diện, Diệp Thiên cùng Nhan Như Tuyết kết thúc ôm ấp về sau, tràn đầy cảm xúc mở miệng khẽ gọi lấy trung nữ tên. Làm hắn nhìn đến trong đám người Lưu Văn Nhã, Mễ Tuyết Nhi, Triệu Bội cùng Lý Vân Lam từ nữ lúc, trong mắt không khỏi hiện ra một vệt áy náy. Hắn mặc dù biết cái này từ nữ đối với hắn tình căn sâu nặng, mà hắn nhưng chưa bao giờ đối từ nữ từng có bất luận cái gì hứa hẹn. Nhưng từ nữ lại tại hắn đứng trước khó xử lúc, đứng ra, đem danh khí chi thân dâng hiến cho chính mình, khiến đến chính mình khôi phục công lực. Các ngươi đều là ta nữ nhân, dù là ta cô phụ toàn thế giới, ta cũng sẽ không cô phụ các ngươi. Diệp Thiên cùng trung nữ dần dần ôm ấp, nói năng có khí phách làm ra hứa hẹn. Lúc này thời điểm, ở phía xa ngồi xếp bằng hai hàng, Hồi Thái Lang cùng Long Ngạo Thiên ba người, cũng hoan hô hướng bên này cuồn cuộn mà tới. Mặt trời chói chang trên cao phía dưới hoang sơn dã lĩnh ở giữa, quanh quẩn tránh thức hoan thanh tiếu ngữ. Hồi Thái Lang đêm qua trong sơn động bị Vương Văn Hoa dẫm bảo hai tay, cũng tại Diệp Thiên cho thần kỳ tiểu dược hoàn tác dụng dưới, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ một lần nữa dài ra. Nhìn lấy chính mình tân sinh song trưởng, Hồi Thái Lang càng là cười đến không ngậm miệng được. Đúng lúc này, ngàn dặm không mây bầu trời đột nhiên xuất hiện một nói vòng xoáy khổng lồ, hướng về Diệp Thiên bọn người bên này, nhanh như điện chớp áp sát tới. Các ngươi cao hứng quá sớm, băng lãnh sắc bén quát lớn âm thanh theo vòng xoáy bên trong truyền đến. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.